Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, thần bí lực lượng xuất hiện. Ép buộc vừa lên ngọ, toàn bộ nội vây đều không có một chút động tĩnh. Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà đứng chung một chỗ, mọi người nhàn nhàm chán. Không thiếu được đến cùng Chiến Vô Tà tìm cách gần như. Dù sao, Chiến Vô Tà ở những người này bên trong, thực lực là số một số hai. Chẳng sợ chỉ có hắn một người ở. Toàn bộ Nam Lâm cạnh tranh lực, vẫn là không thể khinh thường. Vân Hoàng Ca đi theo Chiến Vô Tà, ứng phó những người đó. Kỳ thật, mọi người đều là vì ích lợi mà đến. Tất nhiên là muốn tranh đoạt ích lợi. Nào có cái gì thiệt tình thực lòng. Bất quá chính là khách sáo hàn huyên. Thật vất vả nhịn vừa lên ngọ. Vân Hoàng Ca rốt cục chiếm được thanh tịnh. Nàng ngồi ở thụ ấm hạ. Chiến Vô Tà an vị ở nàng bên cạnh. Mà Sở Phương thì tại thịt nướng. Cho bọn hắn chuẩn bị cơm trưa. Một bên. Những người khác cũng đều tự tụ lại thành một đống. Hoặc là nói chuyện hoặc là ăn cơm. Hưởng thụ hơi chút thích ý sau giờ ngọ. Tranh đoạt mục tiêu còn không có xuất hiện. Mọi người có vẻ này nhạc hòa thuận vui vẻ. Nhưng Vân Hoàng Ca biết. Một khi ích lợi tranh đoạt điểm xuất hiện. Hiện tại hòa bình biểu hiện giả dối. Sẽ bị xé rách. Khụ khụ, Sở Phương bản thủ bản cước. Hỏa còn không có đốt. Lại đem chính mình cấp sang đến. Thịt nướng lại sắp nướng hồ. Vân Hoàng Ca thật sự nhìn không được. Liền đi tới đống lửa tiền tọa hạ, theo hắn trong tay tiếp nhận thịt nướng, nhìn đến hắn mặt xám mày cho bộ dáng. Vân Hoàng Ca trêu chọc nói, loại này việc vẫn là để cho ta tới đi, ngài đi nghỉ ngơi, hắc hắc, Sở Phương ngượng ngùng làm cho vị. Hắn tuy là thị vệ, vẫn bên người bảo hộ Chiến Vô Tà, nhưng Chiến Vô Tà ăn mặc luôn luôn có chuyên gia chuẩn bị. Mà hắn cũng là có hạ nhân chiếu cố, loại chuyện này, hắn quả thật sẽ không làm, chỉ có thể thoái vị làm cho hiền. Chiến Vô Tà thấy hắn triệt lại đây, liếc mắt nhìn hắn, kia rõ ràng là ở nói, ngay cả loại chuyện này cũng không hội làm, muốn ngươi gì dùng, ô ô, Sở Phương quả thực muốn khóc, ra a, loại chuyện này, nhỏ, tiểu nhân, có không làm quá, thực sẽ không làm a, loại này nói, Sở Phương chỉ dám ở trong lòng nói, lau một phen trên mặt bụi, hắn vẫn là xám xịt chạy đến Vân Hoàng Ca đối diện ngồi, nhìn Vân Hoàng Ca là làm như thế nào, tranh thủ học được. Này hắn muốn làm không chừng thịt nướng xuyến. Đến Vân Hoàng Ca trong tay liền đơn giản cực. Một đám ngoan ngoãn nghe lời thực. Tiểu Bạch bị phóng ra. Đi theo Vân Hoàng Ca bên người. Thành thành thật thật ngồi. Chờ ăn thịt nướng. Chỉ chốc lát sau. Một mâm tử thịt nướng liền đi ra. Sở Phương bị này nướng vàng óng ánh lưu du thịt xuyến. Câu nước miếng đều nhanh chảy ra. Hắn chạy nhanh bưng lên bàn tử. Trước đưa cho nhà mình ra. Chiến Vô Tà tao nhã cầm lấy một chuỗi. Vừa đưa đến bên miệng. Trăm dặm trang sức màu đỏ lại hoang mang rối loạn Trương Trương đã đi tới. Chiến vương gia, tiểu thư nhà ta đã xảy ra chuyện. Trăm dặm trang sức màu đỏ bất chấp ở đây nhân. Liền vội việc nói, trăm dặm trang sức màu đỏ luôn luôn bình tĩnh. Chính là ở ma thú vây công thời điểm. Cũng là không vội không nóng này. Vân Hoàng Ca vẫn là lần đầu. Thấy nàng như vậy kích động. Bất quá, Vân Hoàng Ca thực hoài nghi trăm dặm trang sức màu đỏ đến mục đích. Liễu Khinh Yên nhất chạy ra đi. Trăm dặm trang sức màu đỏ liền theo đi ra ngoài. Nàng có thể xảy ra chuyện gì? Tổng không thể. Nàng tự sát đi. Cho dù nàng tưởng tự sát. Trăm dặm trang sức màu đỏ cũng không có khả năng tùy ý nàng tự sát sau. Lại đến tìm Chiến Vô Tà a. Chuyện gì? Chiến Vô Tà buông trong tay thịt nướng. Xoa xoa trên tay linh tinh quần áo dính dầu mỡ. Tiếp theo hắn mở miệng hỏi nói. Tiểu thư đi đã đánh mất. Trăm dặm trang sức màu đỏ lại bổ sung nói. Trang sức màu đỏ tìm hồi lâu. Cũng không từng tìm được tiểu thư. Thế này mới tìm đến vương gia tương trợ toàn bộ buổi sáng. Vãng sinh cốc nhân. Luôn luôn tại bên ngoài tìm kiếm Liễu Khinh Yên. Nhưng thương mang sơn mạch nội vây quá lớn. Lại rất nguy hiểm. Bọn họ nhân căn bản không dám đi tán. Có thể tìm địa phương. Lại thập phần hữu hạn. Vân Hoàng Ca bất động thanh sắc. Vãng sinh cốc nhân tới lui lui. Nàng cũng thấy được. Lúc ấy cũng không có để ở trong lòng. Nguyên lai là đi tìm Liễu Khinh Yên. Bọn họ hẳn là thật sự tìm không thấy. Mới đến tìm Chiến Vô Tà. Dù sao, Chiến Vô Tà thực lực bãi ở trong này. Muốn tìm cá nhân, hẳn là không uổng chuyện này. Nhưng, này cùng nàng cùng Chiến Vô Tà có cái gì quan hệ? Liễu Khinh Yên đâu liền đã đánh mất bái. Bọn họ cũng không phải Liễu Khinh Yên người giám hộ. Đang nghĩ tới, Vân Hoàng Ca dư quang liền thoáng nhìn. Chiến Vô Tà khoan thai đứng dậy. Người này thực muốn đi tìm Liễu Khinh Yên. Vân Hoàng Ca tiêm mi hơi hơi nhất túc. Phiền táo nâng mâu, trừng mắt Chiến Vô Tà. Không tiếng động cảnh cáo hắn. Ai ngờ, nàng vừa nhấc mâu, chính đánh lên Chiến Vô Tà thâm thúy con ngươi. Ra chờ một chút trở về, Chiến Vô Tà chảo quá của nàng tay nhỏ bé. dùng sức nhéo nhéo, sau đó mang theo trăm dặm trang sức màu đỏ cùng Sở Phương đi rồi. Hắn vừa đi, Vân Hoàng Ca trên mặt lung một tầng hàn ý. Tiếp theo nàng tức giận một tay lấy trong tay thịt nướng. Toàn bộ ném vào đống lửa lý. Thịt thượng tràn đầy váng dầu. Vừa vào đống lửa, nhất thời một trận bùm bùm vang. Còn kèm theo nhẹ nhẹ mùi thịt vị nhân. Một bên, yên lặng không hé răng Tiểu Bạch nuốt một ngụm nước miếng. Thèm nhỏ dãi nhìn này thịt nướng. Ô ô, tỷ tỷ, ngươi nếu không ăn, cấp nó ăn à, nó hảo muốn ăn thịt thịt. Như vậy ném, nhiều lãng phí, chậc chậc, nướng thật tốt thịt xuyến à. Đáng tiếc, nướng dù cho, Vân Hoàng Ca hiện tại đều không có thèm ăn. Chết tiệt chiến vô tà, nha tiêu sái, tốt nhất vĩnh viễn cũng không muốn rồi trở về. Đi tìm Liễu Khinh Yên. À, ngươi nha nghĩ đến chính mình là cứu thế chủ à. Liễu Khinh Yên với ngươi có len sợi quan hệ. Vân Hoàng Ca tức giận đến giơ lên thủ. Muốn đi bắt thượng tảng đá. Nàng muốn tạp nhân. Nàng muốn phát tiết. Kết quả, duỗi ra thủ. Tay áo Tử Lý bỗng nhiên thuận ra đến một cái này nọ. Cái quỷ gì? Vân Hoàng Ca khó hiểu thân thủ cầm lấy đến. Đã thấy là một khối màu đen mộc bài. Mộc bài thượng ẩn ẩn có huyền dòng khí động. Vân Hoàng Ca nâng lên thủ. Tụ huyền khí. Bao trùm ở mộc bài thượng. Ngay sau đó, liền xem mộc bài thượng lưu động huyền khí. Hợp thành một đoạn nói. Liễu Khinh Yên tạm thời không thể chết được. Tin tưởng ra, Vân Hoàng Ca vừa thấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng rét lạnh. Chiến vô tà ngươi nha có bản lĩnh đi. Sẽ không muốn nhắn lại à. Lưu lại như vậy một đoạn nói tính cái gì. Tin tưởng ngươi. Lão nương nhưng thật ra tưởng phải tin tưởng ngươi. Cũng không mang ngươi như vậy. Vân Hoàng Ca tức giận hừ một tiếng. Thân thủ sẽ đem kia mộc bài văng ra. Nhưng nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là nhịn xuống tức giận. Mộc bài là chiến vô tà lưu lại. Mặt trên còn nói về Liễu Khinh Yên chuyện tình. Mậu tùy tiện văng ra. Làm cho những người khác nhặt được trong lời nói không tốt lắm. Chẳng lưu trữ. Chờ trở về tái thu thập chiến vô tà. Ân. Vân Hoàng Ca yên lặng thu hồi thủ. Đem mộc bài ném vào càn khôn vòng tay lý. Ầm vang. Đúng lúc này. Dưới chân đại địa. Mạnh một trận lay động. Giống như yếu địa chấn dường như. Vân Hoàng Ca theo bản năng vươn tay. Ôm bên cạnh người đại thụ. Miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiểu Bạch tắc từ một bên nhảy vào nàng trong lòng. Sao lại thế này? Là, địa chấn sao? Bên cạnh, những người khác cũng đều đứng lên. Đây không phải địa chấn, mà là kia cổ thần bí lực lượng ở quấy phá. Rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Cư nhiên có như vậy cường đại. Khả năng làm cho cả thương mang sơn mạch đất rung núi chuyển. Mặc kệ là cái gì lực lượng, ta Tây Diệu nhất định phải được đến. Tây Diệu đại biểu người ta nói hoàn này một câu. Liền không quan tâm hướng bên trong vọt đi vào. Những người khác vừa thấy, đều không cam lòng lạc hậu. Hết chương.